Ha ha ha, Từ tiểu tử, ngươi cuối cùng chịu đi ra. Ồ, mấy năm không thấy, ngươi hình như đã tấn chức đan đạo. Kim Lang Đại Vương ngửa mặt lên trời thét dài, trên người có một tầng chấn động lăng lệ ác liệt, trong bàn tay còn hiện ra hai luồng kim quang, khí thế kia đủ để cho ngưng đan bình thường nhìn qua mà kinh hãi. Thư Ngọc San lại cười nói, Từ tiểu hữu, xem tình hình ngươi là vừa tấn chức ngưng đan kỳ, thiên phú bực này, có thể nói là kinh thế hãi tục, chỉ tiếc a hát. Nàng ngụ ý, giờ phút này đúng lúc là bóp chết Từ Huyền từ trong trứng nước. Nhưng chẳng ngờ tới, khí diễm của Từ Huyền càng tăng lên, trên mặt một mảnh sát khí. Hừ, hai tôm tép nhãi nhép lại dám quấy rầy Từ mỗ tu luyện, hôm nay không hung hăng giáo huấn các ngươi một trầu là không thể. Tôm tép nhãi nhép, nghe vậy, sắc mặt Kim Lang Đại Vương trầm xuống, lửa giận mãnh liệt, Thư Ngọc San cũng lộ vẻ kinh ngạc. Từ Huyền này khẩu khí thật lớn, vừa tấn chức ngưng đan, tu vi cũng không có củng cố, lại dám xem thường hai người. Mà trên thực tế, Từ Huyền tinh tường, chính mình vẫn không thể hoàn toàn so sánh ngưng đan, cường độ hỏa nguyên chi lực là đủ, nhưng lượng không đủ, ngay cả cảnh giới cũng chưa đủ. Tiểu tử, khẩu khí thật lớn, xem bổn vương bắt giữ ngươi như thế nào. Kim Lang Đại Vương lệ quát một tiếng, móng vuốt sắc nhọn đột nhiên vung lên phía trước. Đánh ra một mũi nhọn ánh sáng màu xanh, dài đến vài chục trượng. Bá, Từ Huyền khẽ vẫy tay tiết rực long. Góc truyện audio.com, khổng lồ xuất hiện, phốc phanh oanh, mũi nhọn màu xanh kia ở trong hư không vậy mà xẹt qua một đạo hồ quang, đồng thời chém về phía Từ Huyền cùng tiết rực long. Cách chương.